Này nhá. Hôm nay thứ nhất ấy là tôi vừa mới post lên trên Facebook xong ấy, chắc là tầm này mới có một số anh em mới vào trong kênh thì để tôi nói lại với anh em như thế này. Tối nay là cái tối mà thực ra thì tôi cũng đã chuẩn bị cái chương trình chuyện, rất nhiều anh em cũng đã hỏi tôi là tại sao lâu nay không làm cái chương trình chuyện đêm muộn. Tại sao lâu nay không làm chương trình chuyện đêm muộn mà lại cứ chơi game mãi không làm. Nhiều anh em cũng có những cái muốn chia sẻ, có những cái muốn nói chuyện với nhau. Thì thành ra là ok, ngày hôm nay thì tôi phải canh đến tận cái lúc nó đêm muộn như này rồi mới dám online. Không có thì online sớm thì khéo lại nhiều coi như là bỏ lạc rồi các thứ ABC vào hỏi các thứ thế này thế nọ. Thành ra là đợi đến đêm như này thì mới làm. Thì giới thiệu qua với anh em về cái đây là cái chỗ mà tôi vẫn hay ngồi livestream cho anh em đây. Chỗ này chỗ tôi vẫn hay ngồi livestream cho anh em. Đây là cái màn hình mà tôi chơi game này. Giới thiệu lại nhé anh em, tại vì nhiều anh em mới vào mà. Đây là cái màn hình mà tôi chơi game này. Đây là cái màn hình để tôi phần màn hình phụ của màn hình chơi game này. Cái chỗ này là chỗ mà tôi đọc comment của anh em này. Còn cái chỗ này là chỗ màn hình stream này. Ok. Mic. Thực ra ấy, để tôi nói với anh em cái điều này bí mật nhé. Bí mật này. Từ từ đã, chúng ta sẽ vào coi như là nói chuyện với nhau những cái vấn đề coi như là cao siêu sau. Bây giờ tôi nói với anh em cái điều này, một cái bí mật như này đã. Tôi đố anh em là cái mic của tôi nói với anh em ở đâu đấy? Nào, bây giờ đây là chuột này, bàn phím này. Đố anh em tôi nói với anh em qua cái mic nào? Và tôi hỏi anh em à. Nào, mic ở đâu? Đây tôi chỉ cho anh em những chỗ có mic ở trên màn hình nhá. Tôi chỉ cho anh chỗ có mic trên màn hình. Thứ nhất là cái mic này này. Thứ hai là cái mic này này. Thứ ba là tôi gặp thêm cái mic này này. Thứ tư là một cái mic nữa trên này anh em thì cái mic này chưa? Nhá. Để cái mic này chưa? Ở đây đang có bốn cái mic. Tôi thử hỏi anh em mà tôi nói qua cái mic nào. Cái này là câu đố nhé. Đố anh em luôn rồi nó cái mic nào luôn. Còn một cái mic ở dưới à? Không, anh em đừng vớ vẩn. Buồn cười. Đây, nói cái chuyện. Rồi, tôi tiết lộ cho anh em như này nhá. Tôi tiết lộ cho anh em như này. Cái mic mà tôi sử dụng ấy hiện tại nó chính là con mic này đây. Thế thì tại sao lại có con mic này? Và tại sao lại có con mic này? Nhá. Con mic này thì tôi kéo lên nó sẽ auto tắt. Cái mic này là mic dùng để nói chuyện với cả team đụt. Khi mà tôi livestream thì sẽ có cái lúc nói chuyện cả team đụt ấy. Đấy là cái mic livestream này để nói chuyện này. Còn đây là để nói với anh em này. Ok. Còn hai cái mic này, tại sao lại có hai cái mic này? Nói thật với anh em, nó như thế này. Hai cái mic này ấy, hai cái mic người ta gọi về cái nói một cái cách tôi gọi là cách thân thương. Đó là làm màu nhá. Mic color. Bởi vì là tôi lên mạng tôi thấy live stream các streamer người ta để cái cam người ta hay có cái mic này nhìn trông cho pro rồi đó. Thì kiểu là mic của đang đưa ra ấy. Thực ra là cái mic này nó chả đối với cái con mẹ gì cả. Cái mic này nó không đối một cái mẹ gì cả. Và cái mic này cũng vậy, nó chả đối với cái con mẹ gì. Đấy. Cho nên là tôi đây đây đây ví dụ như đây tôi nói với anh em luôn. Đây là cái dây nối của nó đây. Nó chả đối với cái mẹ gì. Để mic color thôi nhá. Đấy. Tại sao cái điều này tôi nói với anh em mà điều này điều bí mật là vì thế. Cái này hoàn toàn là bí mật nhá. Bí mật để cho stream nó đẹp. Thì đây tôi giải thích, và một số anh em cũng vào sau đấy, anh em sẽ hỏi là tại sao hôm mẹ dùng cam, thì bởi vì tôi nói với anh em như thế này, trong thời gian tới tôi sẽ làm một số những cái vlog. Cái vlog này thì nói thật với anh em, tôi cũng chưa chắc là tôi sẽ đăng ở bên kênh trực tiếp game đâu, chưa chắc tôi sẽ đăng ở bên kênh trực tiếp game, có thể tôi sẽ đăng ở bên kênh Dũng CT thôi. À, nó sẽ là cái vlog về cái đề tài, thứ nhất là để chia sẻ về cái đề tài stream, thí dụ như những cái kinh nghiệm này, những cái mẹo này, rồi những cái kỹ thuật, rồi những cái đồ, những cái gear, những thứ thiết bị mà có thể là dùng cho việc streaming, bởi vì tôi cũng đã có kinh nghiệm trong vòng, đến tận bây giờ nó có kinh nghiệm trong vòng có lẽ là cũng lâu rồi, cũng phải đến gần 5 năm rồi. Ngoài ra có thể là review một số thứ đồ, review một số gaming gear này, hoặc là phần cứng, hoặc là điện thoại, hoặc là bất cả thứ khác, thì tôi sẽ dùng cái cam này. Cho nên là gọi là ngày hôm nay, với cả thứ hai là chương trình chuyện đêm muộn nữa, chuyện đêm muộn thì để cho chúng ta ngồi với nhau cho nó thân tình hơn. Chứ còn tất cả cái chương trình chơi game, thí dụ như là chơi game bình thường ở trên máy thì sẽ không có cam, bởi vì là như tôi nói với anh em là cái vấn đề không bật cam không phải là vì tôi che giấu cái gì cả. Tôi đẹp trai che giấu đéo gì, đúng không ạ? Đẹp trai phải cất ra đây vì đã phải giấu, người ta xấu cơ, người ta phải giấu. Con đây mình đẹp trai mà, tại sao mình phải giấu nhỉ? Đấy, cho nên là thực ra tôi không bật cam ấy là bởi vì là tôi muốn, tức là nó không ảnh hưởng đến cái màn hình của anh em thôi. Nhiều khi là nó cái cam ấy nó sẽ chắn cái màn hình cái thứ ABC thì nó sẽ không hay. Cho nên là chỉ chặn cái chương trình ở chuyện đêm muộn hoặc là vlog cái thứ ABC thì mới gì thôi nhá. Đấy, nói thẳng với anh em điều như vậy. Không có thì lại nhá. Được rồi, ok. Thế bây giờ có một số anh em có nói rằng không biết là chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì, talk show nói về cái vấn đề như thế nào. À, cho nên là ok đi. Ngày hôm nay cho anh em, tùy anh em chọn cái vấn đề mà anh em muốn chúng ta chuyện đêm muộn với nhau. À, nó có mấy đề tài, thứ nhất là về tình yêu. Thật với anh em mà tình yêu thì hỏi quá nhiều rồi và tôi không muốn trả lời. Nói chung là toàn học sinh cấp 3, cấp 2 vào, anh ơi em yêu bạn cùng lớp với anh ơi em yêu bạn bàn bên, rồi anh ơi làm sao em tán được con ngồi sau em, rất là mệt nhau, rất là mệt. À, cho nên tôi chỉ hướng chủ yếu đến vấn đề là công việc, còn những cái vấn đề mà tình cảm ấy thì nó chỉ gói gọn lại trong những cái câu hỏi nào đấy mà nó thực sự là nó hay tôi mới trả lời. Còn chuyện là công việc, nó cũng có những anh em nói rằng là hôm nay talk show về vấn đề game, talk show nói về game các thứ A, B, C, Z, thì ok, nếu anh em thích để talk show nói về game tôi cũng thể nói về game được, không vấn đề gì. Chúng ta cứ pha trộn với nhau nhá cho nó dễ. Tầm này bọn nó đi ngủ rồi à? Ta tầm này học sinh cấp 2, cấp 3 đi ngủ hết rồi à? Thế để hỏi xem mà có coi như là cháu nào cấp 2, cấp 3 mà đang ngồi đây không? Cháu nào qua cấp 3 thì các cháu thử comment số 1 ra đây để chú xem là có các cháu cấp 2, cấp 3 ngồi đây không? Nào, chú đang chống mắt lên xem comment của các cháu đây. Các cháu qua cấp 3 đâu nhỉ? Thế tiếng chú cái cháu à? Chú xem cái cháu đâu rồi? Thế đéo là sao lắm cháu vậy? Ai cả Linh. Em thạc sĩ hay là lớp 12 đang thức ôn thi à? Kinh quá nhỉ. Cấp 12 đang thức ôn thi. Kinh đấy, kinh đấy. Cớm đấy, kinh đấy. Anh em đừng có donate làm cái gì, bởi vì tôi tắt donate rồi. Anh em đừng có donate. Donate không hiện đâu. Nó vì hai nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì donate lên là nó bị chậm, nó bị lag stream. Có lẽ là do cái cam của tôi nó chưa được chuẩn. Và thứ hai nữa là donate thì tôi chưa để, tôi không để cái link ở trên này. Đây là cái chương trình, là chương trình chuyện đêm muộn nói chuyện với nhau, cho nên là không, tôi không có để, không để cái link để donate. Bản nhạc huyền thoại đâu rồi anh ơi, bản nhạc huyền thoại đâu rồi anh ơi. Ok, anh em thích nghe nhạc cho anh em nghe nhạc luôn. Đây, bắt đầu vào chương trình này. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ nói về đủ các loại đề tài luôn nhá. Chúng ta vừa nói về đề tài gọi là gia đình, công việc, mà vừa nói về đề tài game. Hoặc anh em muốn hỏi tôi thứ gì đấy cũng ok. Hỏi tôi thứ gì đấy cũng ok nhá. Chúng ta nói chuyện với nhau cho nó vui, ngồi ngồi đây chuyện nhau cho vui thôi, bởi vì thật với anh em là thật với anh em là không phải ngẫu nhiên mà ngày hôm nay tôi livestream muộn này đâu, bởi vì tôi còn đang có tí việc bận. Là chưa chắc là ngày mai tôi đã livestream được. Cho nên là hôm nay ngồi đây nói chuyện với anh em cho nó thân tình. Ngày mai tôi chưa chắc, nhưng tôi thật với anh em luôn là nói một cách thẳng thắn và thật thà là tôi có tí việc bận nên ngày mai chưa chắc tôi livestream được. Có thể, cũng có thể là có, cũng có thể là không. Nhưng mà nhiều khả năng là không, cho tối nay chúng ta có thể chúng ta nói hết với nhau đi. Nói hết với nhau đi. Anh reaction cái clip, nói thật với anh em là tôi không có sở thích reaction. Nói thật như vậy. Tôi không có sở thích reaction một cái gì cả. Cho nên là rất nhiều anh em cũng hay hỏi tôi là anh ơi anh reaction cái này, anh ơi anh reaction cái kia đi. Nói thật với anh em mà tôi không có sở thích làm cái đấy. Tôi không thích. Có thể là một thời điểm nào đấy tự nhiên tôi hứng lên, hôm nay tự nhiên coi như uống nhầm thuốc chẳng hạn. Chứ còn bình thường là tôi không. Nhá. Ok. Clip này có đăng lại lên YouTube không vậy anh? Chưa chưa biết. Ủa khiếp, anh em hỏi nó từ từ thôi, có gì nói từ từ thôi, không thể kịp được. Đây là gọi ok. Em là kiến trúc sư 30 tuổi, hiện đang bị bão hòa khả năng sáng tạo. Anh có lời khuyên nào giải tỏa tâm lý chán công việc không anh? Tôi thật với anh em luôn như này này. Tôi thật với anh em điều như này, đó là khi mà chúng ta làm bất kỳ một công việc gì. Tôi cũng trải qua rồi, tôi biết bất kỳ một công việc gì ấy. À, anh em làm càng lâu thì anh em sẽ càng thấy bắt đầu chán nản, càng lâu sẽ càng chán nản. Đấy là cái điều mà tôi chắc chắn với anh em luôn, không có một ai mà hàng ngày làm đi làm lại một cái công việc mà vẫn giữ được cái lửa của công việc đấy cả, gần như là không. Nhưng có một cách tôi biết để mà anh em có thể giữ được cái lửa trong công việc. À, cái này là nói chung với cả các anh em mà có thể là đang đi học cũng thế thôi. Anh em ngành nào cũng đi học, đương nhiên rồi anh em sẽ cảm thấy chả sung sướng đéo cho việc đi học cả. À, anh em đi làm cũng vậy. Có một cách là chúng ta hãy tìm đến, tôi hình mà cái này tôi nói với anh em một lần rồi, đó là anh em hãy thử tìm cho mình một cái thú vui nào đấy ngoài công việc đi. Thường ấy chúng ta hay cảm thấy nó chán trường này, cảm thấy chúng ta mất đi sức sáng tạo này, là bởi vì là không chỉ là cái việc đi làm của anh em đâu, mà kể cả là cái cuộc sống hàng ngày của anh em nữa, nó cũng diễn ra nó rất là một chiều và một màu. Đấy, cho nên là hãy tìm cho mình trong cuộc sống bình thường của chúng ta một cái đam mê gì đấy để chúng ta có thể ngoài giờ đi làm chúng ta làm vui cho chính mình bằng cái niềm đam mê cái thứ đấy. Ví dụ là anh em cứ cảm thấy anh em thích chơi tôi thí dụ là chơi Gundam đi, lắp ráp này, hoặc là có thể chơi Lego, lắp máy móc xe cộ, hoặc là anh em có thể chơi chơi chim chơi chóc, hoặc là có thể là nuôi mèo nuôi chó, hoặc là có thể nuôi hamster, hoặc là nuôi cá, hoặc là chơi thủy sinh. Nói chung là tùy anh em thích cái gì anh em chơi cái đấy thôi. Thì tự nhiên nó sẽ tạo cho anh em một cái sự tươi mới, một sự tươi mới, và chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta nó giàu màu sắc hơn. Cuộc sống của chúng ta có giàu màu sắc thì chúng ta mới sáng tạo được trong công việc. Nhá, bởi vì công việc của chúng ta đã làm hàng ngày, hàng giờ, ngày này qua ngày khác, nó lặp đi lặp lại ở trong một cái kiểu như vậy, thì chúng ta hãy tìm đến niềm vui khác của ngoài đời. Nó sẽ khiến cho cái vấn đề công việc của anh em sẽ cảm thấy nó đỡ hơn, nó sẽ đỡ buồn chán hơn. Thử xem sao nhá, thử xem. Nếu mà chưa có một cái niềm vui gì hãy thử xem. Thí dụ tôi thật với anh em luôn này này. Tôi làm streamer ấy, thì tôi có một cái điều may mắn là như thế này. À, ngày nào tôi cũng ngồi tôi livestream. Ngày nào tôi ngồi tôi livestream thì nó cũng nhiều khi nó cũng chán chứ. Tôi thật với anh em nhiều khi nó cũng chán. Cho nên là tôi nhưng mà nó có một cái rất là may, đó là tôi chơi game liên tục thay đổi tựa game. Tôi không bao giờ tôi chơi một con mãi mãi, rất là nhiều cảm. Tôi thay đổi. Thật ra ngay trong quá trình mà tôi stream tôi đã cảm thấy nó cũng đỡ bị gọi là chán đi. Thứ hai nữa là ngoài thời gian stream ra thì cũng có nhiều những cái thú vui khác. Thí dụ như là có thể là nuôi mèo. Con mèo mặt ngâu thì thật với game mà tôi đưa nó lên trên tầng rồi. Bởi vì là tôi để trong phòng stream này thì lông nó bay kinh quá. Nói thật với anh, có cái buổi nhá, tôi ngồi ngày xưa tôi nuôi nó ở trong cái phòng này này. Có cái buổi tôi ngồi livestream mà đến khi tôi ngồi dậy ấy, tôi lấy tay ấy, tôi ấy một ít từ mũi ra này, được một núm lông nó mẹ luôn. Thế phải hiểu nó kinh khủng như nào, mặc dù tôi đã dùng máy hút bụi rồi để hút lông rồi mà vẫn còn như thế. Còn quần áo thì thôi rồi luôn, bàn phím bàn kiếc là tôi thật với anh em, bàn phím màn hình thì thôi thôi thì lông mèo nó gọi là kinh khủng mẹ luôn. Cho nên là con mèo tôi đưa lên tầng tầng trên rồi. Anh ơi, Việt Nam có studio làm game kinh dị có tên là The Scorp Tai Ương, liệu anh sẽ trải nghiệm thử? Ok, thật là như này này, về cái con game đấy ấy. Về con game Tai Ương đấy thì phải nói thật với anh em như này, không biết anh em đã xem chưa? Anh em đã xem một đoạn trailer của cái con game đấy chưa? Anh em có thể lên anh em search cái Tai Ương. Hay tôi bật ở đây luôn nhỉ? Tôi bật đây luôn cho anh em xem luôn cho dễ nhá. Để tôi Tai Ương game kinh dị Việt Nam. Đây đúng không? Đây. Anh em nào mà chưa xem, anh em có thể xem qua nhá. Anh em có thể xem qua cái trailer của cái con game này nhá. Tương tư nhân tình phong lượng đau thương u tình vô cùng. đang chết trong rừng. Thi ơi thi biết biết không thi, khi con tim yêu đương là sống với đau thương, khi con tim yêu đương là chết với u sầu, thì thi đã biết cớ sao thi buồn. Ok, anh em vừa mới xem qua cái trailer của con tai ương này. Thì nói thật với anh em mà tôi sẽ, nếu mà anh em đã hỏi tôi về cái dự án này, tôi sẽ chia sẻ suy nghĩ của tôi. Thực ra mình có thể nói với anh em như này này. Tôi xem cái trailer này xong ấy, thì thứ nhất là tôi phải nói cái lời là lời động viên đến ngay những cái bạn mà thực ra tôi biết là hình như là có hai bạn thôi, hình như là có hai bạn trong cái nhóm là làm ra cái sản phẩm này thôi, có hai bạn. Thì cũng phải nói luôn là thứ nhất là rất là có dành cái lời khen thực sự đến hai bạn, bởi vì là thứ nhất là các bạn đã đầu tư vào cái việc mà xây dựng những cái mô hình 3D ở trong game, nó mang đậm cái nét của Việt Nam. Anh em có thể nhìn thấy dụ như là cửa này, tủ này, căn phòng này, tất cả thứ đều mang đậm nét của Việt Nam. Đây là cái thứ mà tôi nhìn qua tôi biết chắc chắn là các bạn phải tự làm. Bởi vì là cái engine các bạn dùng là Unity. Cái engine đấy ấy, thì tôi chơi rất nhiều game được làm ở Unity rồi, và tôi biết là rất nhiều cái nhà làm game họ làm theo kiểu gọi là như nào nhỉ? Họ làm theo kiểu là mì ăn liền. Tức là họ lên mạng, họ mua được cái access ở trên mạng. Họ đã thiết kế sẵn những cái tòa nhà, thiết kế sẵn những cái khu phố, thiết kế sẵn những cái nhân vật ABCZ, sau đó họ ghép vào với nhau. Họ level building, họ ghép vào với nhau, họ tạo thành cái màn chơi. Thành ra nó sẽ bị lặp đi lặp lại rất là nhiều. Anh em từng xem tôi chơi mấy con game mà anh em thấy nó lặp đi lặp lại của map ấy là vì như thế. Nhưng mà khi mà tôi xem cái đoạn trailer của con tai ương này thì tôi có thể đảm bảo là đây là những cái sản phẩm do các bạn tự làm ra, những cái asset tự làm ra, từ cái gạt tàn, từ những cái điếu thuốc, từ cái quạt, từ những cái rèm, từ cái cầu thang, từ căn phòng, từ cái bàn thờ đến những cái bàn, rồi là những cái đài, tất cả thứ ABC chắc chắn là do các bạn tự làm. Thì tôi nghĩ là hai bạn chắc là dân, có thể là dân sinh viên làm đồ họa, hoặc là có thể là người đã đi làm đồ họa rồi. Thế bây giờ tiếp là tôi dành cái lời khen cho các bạn. Các bạn đầu tư rất là tốt cho cái vấn đề đồ họa. Đấy, còn vấn đề thứ hai ấy là tôi biết là dự án nó vẫn còn ở một cái giai đoạn rất là sớm. Bởi vì là đúng là chúng ta được xem cái trailer như thế này rồi. Nhưng mà tôi thật với anh em luôn, tôi đảm bảo với anh em luôn là cái quá trình làm cái con game này nó vẫn ở cái giai đoạn. Tôi đoán thôi, còn tôi không phải ở trong cái đội ngũ sản xuất. Cho nên là tôi không dám khẳng định, tôi chỉ đoán thôi. Cho nên là đúng hay sai thì nó thì tôi không biết, nhưng mà tôi đoán thôi là cái game nó vẫn ở trong giai đoạn gọi là sơ khai, quá trình phát triển. Cho nên là tôi chỉ có dành cái lời khuyên đến cho hai bạn, hoặc là có thể là nhiều bạn hơn trong studio biệt tách đấy, làm một game này. Đó là nếu mà đúng là các bạn vẫn đang trong quá trình sơ khai làm con game này, thì hãy cố gắng, hãy xác định cho mình rằng là sẽ mất rất nhiều thời gian đấy, sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Và nếu mà các bạn đang đi học hoặc là các bạn đang đi làm, thì nhiều khi quỹ thời gian của các bạn nó còn bị eo hẹp hơn nữa. Tôi nói với anh em luôn là không phải là chúng ta làm một tựa game, kể mà tôi đã nói với anh em là game kinh dị nhá, những cái thể loại game kinh dị mà đơn giản như kiểu là tôi vẫn hay chơi ấy. Đúng là cái khoảng thời gian làm nó có thể là nó không quá lâu, nó không quá mất thời gian như những cái tựa game mà kiểu như là thế giới mở, nhưng cũng sẽ rất là vất vả. Anh em đừng có nghĩ rằng là chúng ta tạo nên mấy cái mô hình bàn ghế, chúng tạo nên mô hình cái này cái kia, chỉ một căn phòng, ôi căn hàng Việt Nam thôi thì ok rồi, bây giờ mình lên mạng mình tìm một con ma, mình ném trong căn phòng đấy, ok. Xong bây giờ mình viết mấy cái đoạn coi như là code để cho mình khi mình đi vào trong nhà con ma nó nhảy sổ ra từ ABCZ, chỉ thế nó đơn giản mà. Nhưng thực ra nhé, cái khâu mà gọi là đồ họa thôi ấy, nó chỉ chiếm cái phần gọi là có thể nói chỉ chiếm 30% trong cái vấn đề làm một con game thôi. Đó là tôi chưa kể nhá, đó là tôi chưa kể anh em nhìn thì anh sẽ thấy nó rất là đẹp, nhưng mà còn tùy vào cấu hình máy của người chơi nữa. Nếu như không tối ưu đồ họa một cách nó hợp lý thì sẽ dẫn đến vấn đề là gì? Game vào chơi sẽ bị lag, sẽ bị giật, sẽ bị lỗi. Đấy, cho tôi biết. Cho nên là tôi nghĩ là hai bạn mà đang làm cái dự án này thì các bạn cũng đã, tôi nghĩ là các bạn đã tìm hiểu và các bạn đã biết được là sự khó khăn trong cái quá trình tôi làm con game như thế nào rồi, nhất là khởi động từ con số 0. Cho nên là tôi chỉ có một cái lời mà động viên các bạn cố gắng, nhỡ làm ấy, cố gắng theo nó đến cùng. Bởi vì là mặc dù là bây giờ làm game ở Việt Nam nó còn cái gì để nó hơi sơ khai, nhưng nó may mắn hơn so với cách đây khoảng tầm 10 năm rất là nhiều. Bởi vì cách đây khoảng 10 năm, lúc đấy cái thói quen mua game của người Việt nó còn rất là có thể nói là vẫn còn rất ít. Chủ yếu vẫn là chơi Crack. Đến bây giờ chơi Crack vẫn nhiều, tôi không nói là bây giờ chơi Crack ít nha, nhưng ấy, cái việc mua game nó không còn là cái thứ gì đấy nó lạ lùng đối với lại game thủ Việt Nam nữa. Cho nên nếu các bạn đã làm được con game này và phát hành nó được trên Steam, thì nó rất là dễ, nó phát hành game trên Steam thì rất là dễ thôi. Thì tôi đảm bảo là các bạn không phải lo quá nhiều về vấn đề doanh thu. Chắc chắn là cộng đồng game thủ Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng game thủ PC, thì sẽ kêu gọi nhau, sẽ có những cái kêu gọi để mà có thể mua để ủng hộ cái đội ngũ sản xuất. Tôi không dám nói nhé, tôi không dám nói là các bạn sẽ kiếm được nhiều doanh thu, nó không dám nói cả. Nhưng chắc chắn là nó sẽ đỡ hơn như cách đây khoảng tầm chục năm. Đấy, thì cứ đến thế thôi. Còn xem qua cái trailer này, đối với bản thân tôi chơi rất nhiều game kinh dị rồi ấy, thì cái cảm giác đầu tiên của tôi, thực ra nó không phải là quá sợ đâu, mà nó là thích thú. Tôi nghĩ là các anh em, nhiều anh em xem cái trailer này cũng sẽ giống tôi, chúng ta cảm thấy thích thú đúng hơn là chúng ta sợ. Sợ cũng có, nhưng thích thú nhiều hơn. Tại sao? Bởi vì chúng ta bắt gặp những hình ảnh bình thường của Việt Nam trong cái tựa game. Tôi chơi game kinh dị của Thái Lan rồi, tôi chơi game kinh dị của Indo rồi, cũng sợ thật. Nhưng chúng ta không chưa cảm thấy thích thú chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Việt Nam. Nhưng con game này cảm thấy thích thú bởi chúng ta nhìn thấy nó có những hình ảnh của Việt Nam. Chúng ta nhìn thấy giống như là thấy bản thân mình ở trong đấy, bởi vì rõ ràng rồi, chúng ta sống ở Việt Nam mà. Đấy, cho nên là cái cảm giác của tôi khi mà tôi xem trailer như vậy nhá. Động viên hai bạn, hai bạn hoặc là nhiều bạn hơn đang làm thì cố gắng, chúng ta đi đến cuối cùng, thế thôi. Anh ơi, cho em tí động viên về nghề pháp y cho anh em trong nghề phấn khởi ạ. Em cảm ơn. Ồ, anh em bác sĩ hoa súng là làm bác sĩ pháp y à? Làm nghề pháp y à? Thực ra tôi nói với anh em như này, làm bác sĩ về pháp y ý, thì cũng phải nói thật là ở nước ngoài thì nó còn là cái gì đấy nó khá là bình thường, như ở Việt Nam thì nó vẫn là thứ gì đấy nó cảm giác mà nhiều người vẫn nhìn vào với cái ánh mắt nó hơi ái ngại, đúng không? Hơi ái ngại. Tôi chỉ có một cái điều nói với anh em như này này. Nếu mà anh em làm pháp y bây giờ ấy, đúng là có thể anh em vẫn sẽ bắt gặp những cái ánh mắt, những cái đối xử, những cái của người xung quanh là có gì nó ghê ghê, ôi lão này làm pháp y làm, mà người ta không nói với cái từ là từ pháp y đâu. Người ta mà nói bằng cái từ pháp y đã may, người ta còn dùng cái từ mổ xác cơ mới là khổ. Tôi biết, và tôi nghĩ là anh em mà đang làm nghề bác sĩ pháp y thì em sẽ đồng ý với tôi. Đó là nhiều người ta dùng cái từ mổ xác, của thằng này nó làm nghề mổ xác đấy. Cái từ đấy nó mới là cái từ thật đấy anh em, từ đấy mới là cái từ nó rất là buồn. Đối với anh em pháp y lại càng làm cho kiểu như là càng làm cho người ta xa lánh, người ta sợ hơn. Đấy, nhiều người ta dùng cái từ thế, chứ không phải người ta đã dùng cái từ pháp y đã tốt. Người ta dùng cái từ là một từ mổ xác cơ nó mới khổ. Đấy, cho nên là nhưng ấy, tôi nói với anh em luôn là kể cả Việt Nam hay là ở nước ngoài, bất kỳ quốc gia nào chăng nữa thôi, anh em làm bác sĩ pháp y thì cũng đều có những cái mặt trái là như vậy. Chúng ta sẽ bị người xung quanh, có thể là người ta nhìn hoặc là người ta cảm thấy hơi ghê ghê kiểu như vậy. Nhưng nhá, nhưng tôi đảm bảo là bây giờ ấy, đối với giới trẻ bây giờ ấy, cũng sẽ có rất nhiều bạn trẻ nhìn một người làm bác sĩ pháp y mà họ có một cái suy nghĩ gì đấy nó rất là thú vị và thậm chí là thần tượng. Bởi vì tại sao? Phim ảnh mà. Tôi cũng thế thôi. Ngày xưa khi mình nghĩ pháp y là cái gì đó ghê lắm. Ôi, pháp y có nghĩa là ở chỗ nào mà có người chết á, thậm chí là xác chết nó coi như là không được bình thường cũng phải đến ấy. Hoặc là như là gần đây nhất chẳng hạn là có cái vụ ở thành phố Hồ Chí Minh quận 7 ấy, chắc chắn bác sĩ pháp y cũng phải là người đến để mà mở cái vali đấy ra rồi. Nhưng sự phát triển của phim ảnh, bây giờ chúng ta xem nhiều phim coi như là điều tra án mạng, chúng ta xem nhiều cái bộ phim trinh thám, nhiều khi xem đấy bác sĩ pháp y nhìn ngầu chứ, đúng không? Nên là cái việc đầu tiên ấy là tôi đảm bảo với cả các anh em mà đang làm cái công việc pháp y đó là bên ngoài sẽ có nhiều người có thể là hơi họ cảm thấy sợ hoặc là ghê ghê khi mà gặp anh em, nhưng sẽ có rất nhiều người cảm thấy anh em rất là ngầu. Tôi đảm bảo với anh em luôn, rất nhiều người sẽ cảm thấy anh em rất là ngầu. Đó là về vấn đề khía cạnh tình cảm nhé, đó là khía cạnh tình cảm. Còn về khía cạnh chuyên môn thì tôi có thể nói với anh em luôn là cái nghề bác sĩ pháp y là một trong nghề cực kỳ cao quý. Chúng ta có giải những vụ án hay không, chúng ta có bắt được tội phạm hay không, hay nói xa hơn nữa là xã hội chúng ta có được yên lành hay không, đúng không ạ? Là một phần là quán là bác sĩ pháp y chứ. Cảnh sát điều tra không thể nào bắt được tội phạm nếu không bác sĩ pháp y. Gần đây nhất tôi chơi con game gì nhỉ? Gần nhất tôi chơi con game Simulacra đấy. Bác sĩ pháp y người ta phải xem xét, người ta biết là nguyên nhân tại sao chết, rồi chết vì cái gì, hung khí có thể là cái gì, dẫn đến chết. Công việc hoàn toàn là công việc cao quý. Nhưng mà tôi chắc chắn là anh em đã đi theo nghề pháp y ấy, thì anh em cũng đã biết được, anh em cũng đã tự làm công tác gọi là công tác chuẩn bị bản thân mình rồi, anh em đi theo cái nghề đấy. Thế tôi nói cái vấn đề về mặt logic nó ra như thế thì nó là cái phụ thôi. Như về mặt tình cảm ấy, như thứ anh em đang hỏi thì như vậy, tôi chắc chắn với anh em luôn, ngoài đời rất nhiều người nhìn anh em với con mắt rất là ngầu. Chắc chắn luôn, nếu mà tôi mà gặp của anh em làm người pháp y nhá, việc đầu tiên tôi sẽ hỏi luôn này. Anh em tôi hỏi cái gì không? Đó là hôm ông coi như là ông mổ xác ấy, ông mổ ra các thứ ABC, các thứ ABC, ông có sợ không? Bởi vì rất nhiều thứ tôi muốn hỏi, ví dụ như là ông ở một mình ở trong cái phòng mà ông pháp y, ông có sợ không? Xung quanh ví dụ như là ông nhìn thấy cái xác người ta nằm đấy, ông có sợ không? Ông có cảm giác gì không? Có thứ ABC, tôi sẽ hỏi ngay. Kiểu như vậy. Cho nên là sau đấy tôi sẽ, đương nhiên trong đầu tôi luôn luôn là cảm giác nể và cảm giác người đấy rất là ngầu, đúng rồi, mình sẽ hỏi rất nhiều thứ. Ngay bây giờ thì có thể là tôi chưa nghĩ ra câu hỏi đâu, nhưng mà còn là tôi sẽ hỏi là gần đây có vụ án nào ông đang phụ trách không? Đấy. Dù gần đây bảo là tôi mới phụ trách vụ án này chẳng hạn, ông kể tôi với hả? Ôi, lúc mà ông phẫu thuật tử thi ấy, ông có thấy cái gì lạ không? Tôi đảm bảo với em tôi không hề ghê tí gì luôn. Tôi hoàn toàn có thể ngồi chung mâm, ngồi ngay bên cạnh của anh em là bác sĩ pháp y, mà thậm chí mình cảm thấy có một gì vinh dự ấy, kiểu là mình được ngồi cạnh bác sĩ pháp y mà. Ôi, mình được hỏi chuyện bạn này hay đấy. Đấy, thứ ABC chứ chả có thứ gì ghê sợ với tôi cả. Cho nên là anh em làm bác sĩ pháp y anh em yên tâm đi. Là ngoài xã hội còn rất nhiều người coi cái nghề của anh em là cái thứ gì đấy nó rất là ngầu, rất là nể trọng, nó rất là cao quý nhá. Ok. Anh ơi, em là học sinh và bị khuyết tật nhẹ về ngoại hình, học vấn bình thường thì em có cơ hội làm việc không? Chả liên quan gì luôn em. Làm việc có chả liên quan đến cái vấn đề là chúng ta coi như là khuyết tật hay chúng ta khiếm khuyết thứ gì cả, chả liên quan gì luôn, chả liên quan gì. Cái quan trọng ấy là anh em làm có hết sức hay không, có hết lòng với công việc của mình hay không, và có giỏi về cái công việc đấy hay không nhá. Chứ còn thời buổi bây giờ nó khác với cách đây khoảng tầm 20-30 năm lắm. Cách đây 20-30 năm thì thứ nhất là cũng vì cũng về vị cái độ mở của xã hội hoặc là độ mở của nền kinh tế ấy, thành ra là cái số lượng ngành nghề nó rất là ít và nó gầu như nó chỉ quanh đi quẩn lại một vài nghề thôi. Thí dụ như là người ta không chọn đi buôn bán thì người ta sẽ chọn đi làm là gần như chỉ loanh quanh một vài cái, dụ là bác sĩ, kỹ sư, rồi giáo viên, các thứ ABC. Nhưng bây giờ có ti tỷ nghề và mỗi nghề đấy lại có ti tỷ những cái khía cạnh công việc riêng nhá. Cho nên là thứ nhất là anh em hãy tìm xem là chúng ta thích làm cái gì đã. Đã mà thích làm rồi, hãy đầu tư thời gian, công sức làm sao trình độ của mình được phải giỏi. Hãy luôn luôn nghĩ rằng này, mình khiếm khuyết hơn người ta thì mình phải cố gắng hơn người ta nhiều hơn, đúng không ạ? Người ta hơn mình cái thứ này thứ khác về ngoại hình, ok mình có thể ngoại hình mình không bằng người ta, nhưng sức cố gắng của mình thì có gấp đôi người ta. Thế đảm bảo là công việc của anh em không không thiếu nhé, không thiếu, yên tâm một điều như vậy nhé, yên tâm điều như vậy. Trừ khi là anh em, tôi thật với anh em, mà trừ khi là anh em khiếm khuyết, ví dụ như anh em có thể bị anh em có thể là anh em khiếm khuyết, ví dụ như là anh em bị khiếm thị này hay là khiếm thính này, thì đúng, cái lựa chọn công việc của chúng ta nó ít hơn rất là nhiều, nhưng cơ hội làm việc thì vẫn có, đã gọi là cơ hội làm việc thì luôn vẫn có nhé. Em sắp đi nghĩa vụ quân sự rồi, anh chúc mừng rồi, chúc mừng anh em, quá chúc mừng anh em luôn, tuyệt vời, tuyệt vời luôn. Những anh em nào mà đi nghĩa vụ quân sự tôi rất khâm phục, tuyệt vời. Anh em đang hy sinh cái thời gian của mình để bảo vệ tổ quốc, còn gì nữa. Tôi phải dùng đúng cái cụm từ, bốn từ là bảo vệ tổ quốc, tiêm đội như vậy mà. Mà không chỉ bảo vệ tổ quốc không đâu, mà bởi vì là còn giúp đỡ chính cái người dân của nước mình nữa. Bởi vì khi mà có thiên tai rồi các thứ ABC, thì rõ ràng là quân đội là cái lực lượng mà rõ ràng nhất là để đưa ra để trợ giúp rồi. Đấy, nên là chúc mừng anh em luôn, quá chúc mừng luôn. Anh Dũng ơi, em bây giờ đang phân vân giữa con đường đi sang nước ngoài nâng cao nghề cắt tóc của bản thân và người yêu em, đang không biết phải làm sao. Cái này anh em phải tự chọn thôi, tôi không có tư vấn được cho anh em cái vấn đề như này nhé. Anh em tự hỏi chính bản thân mình em có muốn đi không thôi. Thế còn anh, tôi không thể là tôi nói với anh em là anh em đang nói với tôi là lựa chọn một là giữa bên công việc và thứ hai là giữa bên tình cảm. Đã có liên quan đến người yêu ở trong đấy, tôi không bao giờ tôi có thể làm con người đại diện ra để mà nói với anh em là anh em phải chọn cái này chọn cái khác. Anh em phải tự lắng nghe chính mình thôi. Khi mà đã liên quan đến cái vấn đề là công việc với tình yêu, không ai tư vấn cho anh em được nhé, không ai tư vấn cho anh em, chỉ có chính anh em thôi. Chỉ có chính anh em tự tự giải quyết vấn đề đấy của mình. Không ai có thể nói được. Bật tí nhạc nhỉ? Trước hay có cái nhạc. Đây, tôi bật tí nhạc lên cho nó. Sao nhìn mặt anh căng thẳng vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Không, đang nói chuyện với anh em mình ra phải nghiêm túc anh không? Mặt phải làm căng thẳng chứ ai lại làm cái mặt như thế này? Nó giáo ra cái gì cả chứ hiểu không? Nó đang buồn cười. Đang nói chuyện với anh em, chúng ta đang chia sẻ cái kinh nghiệm với anh em luôn. Mà chúng ta lại dùng cái mặt này nó đéo ra cái gì cả. Nó lại dùng cái mặt nó bình thường thôi nhá. Ừ. Ok. Em muốn bóp má của anh VCL. Bóp má ở đây. Đây. Có gì thích mà bóp vả vẫn. Em đang đi thực tập. Nhìn vào khoản nợ 4 năm đại học mà em mệt mỏi quá. Nhiều lúc cũng tự ti gánh nợ nhiều. Chẳng được bằng các bạn. Ừ thôi cố gắng thôi em. Thôi thì chúng ta có thể xuất phát điểm của chúng ta thì khó khăn hơn nhiều bạn khác. Nhưng mà rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Rồi sau này khi mà em thành công, em sẽ nghĩ rằng là cái khoản tiền năm xưa khi mình đang nợ ấy, nó chả là vào đâu cả. Nó chỉ làm cái nó rất là rất nhỏ, là bình thường thôi. Cố gắng trong vòng một vài năm là em sẽ trả hết, thậm chí không đến một vài năm đâu. Nếu mà em ra trường và em có một cái cơ hội tốt, em cố gắng thực sự và có cơ hội tốt. Anh nói thật với em luôn, anh chỉ mất 1-2 năm là em trả nợ hết. Thậm chí 1 năm. À đấy, còn quay trở lại với cả cái bạn Tiến vừa rồi ấy, tôi giải thích thêm cho anh em nào vẫn còn đang bông lung nhá. Gái đã thích mình ấy, anh em đéo phải làm cái đéo gì nó thích anh em. Ok. Các bạn gái đây, Trang, Uyên đồng ý với anh không ạ? Con gái đã thích mình, anh em đéo phải làm cái gì. Anh em có hôi nách nhá. Anh em có mồm thối nhá. Anh em có đầu tóc bù xù nhá. Anh em có học ngu nhá. Anh em có coi như là dở hơi nhá. Gái thích anh em, cái đéo gì nó bỏ qua cho anh em hết. Ok. Nhưng mà đừng có nói vấn đề em làm này em làm kia, em khái làm cho cô ấy hiểu lầm em, cô ấy tránh xa em. Mẹ tôi thật với anh em luôn nhé. Con gái em đã yêu ai ấy, anh em có dãy ra ấy, em cũng bám lại. Chứ gom làm gì có chuyện hiểu lầm. Thật với anh em luôn, hiểu lầm nhá. Giải thích luôn một lần và mãi mãi cho tất cả các anh em còn đang mông lung. Còn đang mông lung cái vấn đề. Nó nhanh. Mệt người. Chết. Chứ là tại sao người ta hay có cái câu là không yêu trả dép bố về. Cái câu đấy thực ra bình thường anh em sẽ nghĩ rằng là không yêu trả dép bố về thì nghe nó có vẻ nó hơi buồn cười, rất là buồn cười đúng không? Nhưng thực ra nó rất là đúng. Bởi vì đối với con gái ấy, một là yêu, hai là đéo yêu thế thôi. Cho nên là đã không ấy, là đi về luôn. Chứ còn đã không yêu ấy, thì đừng có cố. Em hiểu vấn đề không ạ? Nó đã đéo yêu rồi đừng có cố. Cho nên là cái câu mà không yêu trả dép bố về chuẩn chuẩn mẹ luôn. Không yêu được luôn đây tao về luôn, nói nhiều mất thời gian nhá. Đấy thế thôi. Anh nghĩ sao về quan điểm khi ra trường đừng có nghĩ một việc lương cao hãy làm công việc lương thấp? Cái này anh nói nhiều lắm rồi nhưng anh đéo nói lại nữa. Nói nhiều lắm rồi, thật với em luôn, nói thật nhiều lắm rồi. Anh ơi, em chia tay người yêu được 2 tháng. Ngày nào em cũng nghĩ về bạn ấy. Làm thế nào em quên được bạn ấy được ạ? Cái này nói rất nhiều lần rồi không nói nữa nhá. Tóm tắt lại cho anh một từ nhá. Xóa. Ok, xóa nhá. Xóa cái gì nhá. Tự biết. Ok, bất cứ cái đéo gì liên quan đến nhá, người yêu cũ xóa cho anh nhá, xóa nhá, nhớ cho anh cái từ này, từ xóa, nghe chưa, xóa nhá, xóa. Michaelin, anh ơi, vợ sắp cưới của em thích một người đàn ông đã có vợ và con. Em giờ không biết phải như thế nào trong khi đầu năm sẽ cưới nhau rồi. What the fuck is this shit? Đéo hiểu. Vợ sắp cưới thích một người đó đã có vợ và con. Em không biết phải như thế nào trong khi đầu năm sau sẽ cưới nhau rồi. Câu hỏi tiếp theo. Anh em lớn rồi vẫn thích xem anime, đọc manga có sao không? Không sao em, anh còn đọc là em. Anh còn xem manga như điên luôn nữa là em. Em dở hơi, đéo liên quan nhá. Và vẫn lớn liên quan đéo. Sở thích cá nhân nhá. Em là nữ, muốn tự mở công ty, nhưng mẹ em lại muốn em về nhà quản lý công việc gia đình. Em mong anh cho em lời khuyên. Lan Anh Nguyễn, cưới anh. Đùa với chị em thế thôi. Thực ra thì cái này là tùy em thôi nhá. Bởi vì là một khi mà em đã muốn mở công ty riêng thì anh nghĩ là về mặt tài chính và các thứ, và kể gia đình em muốn về để quản lý công ty riêng của gia đình nhà em thì anh nghĩ là về mặt kinh tế là em không phải lo rồi. Mà người ta đã có câu là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nhà đã có tiền ấy, đéo phải suy nghĩ nhá. Em cứ thoải mái bãi đi, em thích cái đéo gì là tùy em nhá. Tiền nhiều có phải hỏi gì nữa đúng không ạ? Thí dụ như bảo là anh ơi em đang nhà em nghèo lắm, em đang không biết là có nên mở công ty riêng hay không thì thì thôi tôi còn có thể tôi bảo là thôi thì thế này em phải cân nhắc em ạ, bởi vì là gia đình mà đã không có tiền ấy mà anh em lại mở ra kinh doanh, có thể là sẽ bị, nếu mà em thực sự là em chưa tự tin và cái kinh nghiệm của em chưa nhiều ấy thì có thể em sẽ thất bại đấy. Nhưng mà thế này thì ông nào bạn lại hỏi tôi thêm cái vế đằng sau là hoặc là về làm ở công ty gia đình thì thôi tôi thật là thôi thì của em tất đấy thì thôi nhá. Em thích nào được, tùy em luôn, cái nào ok luôn. Vấn đề gì? Chọn cái nào được em nhé. Anh thấy con game gì anh ấn tượng về mặt cảm xúc nhất á? Ấn tượng về cảm xúc xúc nhất trong con game tôi đã từng chơi chuyện giờ à? Tôi nghĩ là chắc là con... nó là những cái sản phẩm của Quantic Dream. Ngày trước ấy, cái hồi đầu khi mà tôi bắt đầu tôi sở hữu cái máy PS3 thì tôi chơi con Heavy Rain. Đối với cá nhân tôi thì trước Heavy Rain nữa, Heavy Rain nữa có một con game khiến tôi thực sự cực kỳ nhiều cảm xúc, có thể nó là cảm xúc giạt dòa luôn. Giạt dào ấy, phải giạt dòa nói hơi nhầm. Đó là con Call of Duty 1. Hồi đấy ấy, nói thật với anh em mà tôi chưa có máy tính ở nhà. Đi ra bên ngoài, hồi đấy học năm thứ nhất rồi. Đi ra bên ngoài chơi, có cái hàng net ở gần trường. Đi ra mà thấy người ta cài cái trò đấy. Thế sau đấy mượn thằng bạn cái laptop về nhà để chơi. Đầu tiên chơi dở, thằng mượn thằng laptop và thằng bạn về nhà để chơi. Và thực sự cái màn chơi ấy, nếu mà anh em đã chơi con Call of Duty 1 rồi, anh em sẽ biết là có một cái màn chơi nó tái tạo lại cái màn trong cái bộ phim mà Enemy at the Gate ấy, kẻ thù trước cổng ấy. Đó là chúng ta đi từ giữa cái con thuyền mà đi qua sông Volga, cái trận Stalingrad ấy. Và khi mà lao lên là trong tay không có một cái vũ khí gì cả. Hồi đấy tôi chưa xem bộ phim Enemy at the Gate đâu. Chưa xem phim đấy nhá. Thành ra là cái trường đoạn chơi thực sự cảm thấy nó hào hùng lắm. là trong tay không có vũ khí, à không có vũ khí, chỉ cầm mỗi một cái băng đạn thôi, và lao lên, đằng sau là cái lời gọi là xung phong, ura đấy, xung phong lên, tất cả chạy lên. Lúc đấy, đấy là cái cảm xúc đầu tiên. À, về sau là đến cái tựa game tiếp theo mà tôi cảm xúc tiếp theo là con Heavy Rain. Hồi ấy là có PS3 thì mới cài Heavy Rain chơi. À, thực sự lần đầu tiên chơi một con game mà cảm giác nó mình như đặt vào nhân vật chính. Anh em xem cái series Heavy Rain trên kênh của tôi rồi anh em sẽ biết. Sau này là con Detroit Become Human, cũng là một con mà để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Nói thật với anh em vậy, cũng là một con để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Anh ơi, sau này Boom Brand có hướng streamer, cái này tôi nói quá nhiều lần đéo lại nữa, không phải hỏi nữa. Anh em năm nay lớp 11 nhỏ con hay bị bắt ra làm bao cát cho tụi trong trường nó đấm. Em phải làm sao hả anh? Có cần chuyển trường không anh? Đâu biết bắt thầy cô à? Ơ? Bị bắt đặt bắt thầy cô chứ. Thế đéo nào? Mách mạnh ra cho tôi. Ơ? Một là mách với thầy cô, hai là về kể chuyện cho bố mẹ. Đéo có cái gì là hèn đấy cả nhá. Đéo có cái hèn, đéo có cái chữ gì là hèn đấy cả. Thế đéo nào mẹ? Nó đánh mình mách luôn. Bố lao bố lều. Để người lớn giải quyết. Bây giờ đấm lại nói cho thật với anh em luôn là không chơi được đâu. Bởi vì là anh em đã bị bắt nạt như thế, nói rất là dễ. Chúng ta đã bị bắt nạt rồi, nghĩa là chúng ta luôn luôn ở cái tư tâm thế là yếu đuối. Bây giờ mà tôi bảo là đấm lại đi, thứ nhất là không thể nào anh em làm được, đấy điều chắc chắn luôn. Nhá. Xem phim đọc truyện nó khác với ngoài đời, cho nên hay làm gì nó vừa với sức của mình thôi. Mách nhá. Đó là trong Nam anh em có cái từ là mét đấy. Mét nhé. Mét. Mách. Mét của tôi. Mét. Anh Dũng ơi, liệu anh có làm một buổi offline gặp mặt? Gặp offline hồi mà mở TDG shop ta chả nói chuyện với anh em mãi còn gì nữa. Mà offline là cái gì? Thật với anh em, chúng ta gặp nhau mỗi tối anh em đi học đi làm về mệt mỏi. Tôi chơi game cho anh em xem, chúng ta coi như là cùng vui vẻ với nhau, thế là đủ rồi. Gặp mặt gặp biết làm cái gì, mệt người. Nhá. Bố em vì gia đình nên phải đi tù. Em đã là sinh viên năm cuối, em buồn và tuyệt vọng. Em rất áp lực dư luận. Thực ra đây đầu tiên là chia buồn với anh em. Chia buồn với anh em về cái hoàn cảnh. Nhưng mà như tôi đã nói với cả, tôi cũng sẽ khuyên đến anh em như là lúc nãy tôi có nói với một anh em mà không có bố đấy. Đó là anh em hãy nghĩ về cái người khác trong gia đình của anh em. Hãy sống vì họ bây giờ đi. Áp lực, anh em ở trong hoàn cảnh rất là áp lực. Và bây giờ anh nghĩ rằng là chúng ta không sống vì bản thân mình 100% nữa, mà 80% là sống vì những cái thành viên khác trong gia đình. Anh em bây giờ, bố của anh em mà có lâm vào vòng lao lý, mà anh em bây giờ đang là sinh viên năm cuối, nghĩa là tôi đảm bảo với anh em luôn là anh em đang đóng cái vai trò cực kỳ quan trọng trong gia đình. Anh em luôn hãy nghĩ rằng là mình đang gánh trên vai một cái sức nặng cực kỳ lớn, đó là người chủ gia đình rồi đấy. Anh em đang là người chủ gia đình. Hãy nghĩ về mẹ mình, hãy nghĩ về những người thác trong gia đình mình, em mình nhá, để mà vượt qua. Đấy. Tôi có một kinh nghiệm rằng là khi mà chúng ta sống vì bản thân mình ấy, thì anh em sẽ thấy cái gì cũng rất khó khăn. Tôi đảm bảo với anh em luôn. Thí dụ anh em đang sống với bản thân mình thì anh em thấy cái đéo cũng khó khăn. Ví dụ như là ủa ôi vất vả thế, đi làm mệt rồi là tiền thì ít, các thứ ABC, cố gắng mệt mỏi. Nhưng khi anh em đã sống vì người khác ấy, thì những cái mệt mỏi đấy tự nhiên sẽ biến mất. Nhá. Đã sống vì người khác tự nhiên mệt mỏi sẽ biến mất. Đảm bảo với anh em luôn. Đảm bảo với anh em điều như vậy. Hãy luôn nghĩ về người khác. Anh ơi, em lo học hành sự nghiệp, 20 tuổi rồi mà vẫn chưa có mối tình nào. Em có lãng phí thanh xuân không anh? Em bị ban. Nickname của bạn là em bị ban. Ra đi em nhé. Anh Dũng ơi, sau 4 năm tốt nghiệp đại học rồi đi nghĩa vụ quân sự có sao không? Thoải mái vấn đề gì? Đi được cái sao không đi được? 4 năm tốt đại học lúc đấy là anh em mới có 22 tuổi đúng không? 21 22 tuổi. Đi nghĩa vụ quân sự đi bây giờ đi 2 năm. Về 23 24 tuổi, đúng cái thời điểm gọi là vẫn còn trẻ, quá trẻ luôn. Về bắt đầu công việc, lúc đấy anh em đi quân sự về nó rắn giỏi lắm. Đi nghĩa vụ quân sự về tôi nhìn thấy nhiều anh em đi nghĩa vụ quân sự về rắn giỏi lắm. Con người rắn giỏi hẳn lên. Đàn ông và rắn giỏi hẳn lên. Chứ nó không vấn đề gì nhá, không vấn đề gì. Thoải mái đi. Em lỡ có lỗi với người thương, nhưng cô ấy không trách, chỉ im lặng suốt 2-3 tháng nay rồi, em không biết phải làm sao. Ca này khó. Anh em Ravis đang hỏi tôi ca thật anh em mà khó. Các cụ đã có câu: ra đường sợ nhất công đông, về nhà sợ nhất là vợ không nói gì. Con gái mà im lặng ấy. Nói thật với anh em, tôi không dám nói với anh em bây giờ anh em phải làm sao. Nhưng tôi chỉ nói với anh em này này. Con gái mà đã im lặng, đã đến cái mức độ im lặng rồi ý. Mà lại còn là im lặng suốt 2-3 tháng rồi ý. Thì tôi chắc chắn với anh em mà cái lỗi lầm của anh em nó phải cái mức, cái tầm mức nó phải nói là cực kỳ kinh khủng. Tôi nói với anh em, cái con gái giận mình ý, mà vẫn mắng chửi mình, vẫn ca thán mình, thì anh em yên tâm cho tôi vẫn còn an toàn. Vẫn rất an toàn nhé. Ok, thoải mái đi. Tất nhiên mình vẫn chuộc lỗi, mình vẫn phải biết cái lỗi của mình, điều chắc chắn rồi. Nhưng nó vẫn còn trong tầm mức an toàn. Còn một khi mà con gái ấy mà giận đến cái mức độ đéo nói gì ấy, toàn đang ở, tôi thật với anh em là anh em đang ở trên cái, giống như kiểu anh em tưởng tượng cái dây điện ở bên ngoài đường, có cái dây điện nó trăng từ cái cột điện này ra cột điện khác ấy. Anh em đang giống cái người đang đi trên cái dây điện đấy. Nó đang gọi là cái cuộc tình của anh em, hoặc là cái tình trạng của anh em nó đang ở trong cái tình trạng có thể nói là chỉ mành treo chuông. Đấy, thật với anh em điều như vậy. Bây giờ anh em phải làm gì? Tôi thật với anh em, tôi không biết lỗi lầm của anh em là gì cả. Anh em gây lỗi lầm gì đấy anh em phải tự giải quyết. Tôi giải quyết thì đéo nó được, không thể biết được, bởi vì nó còn tùy vào cái lỗi lầm của anh em. Tự biết nhá. Tôi chỉ có cảnh báo với anh em một cái tình trạng đang ở tình trạng như thế nào thôi. Mang tiếng hay ra TTG shop, giờ chả bao giờ gặp được anh xin tấm ảnh chụp chung. Cái này là cái duyên anh em ạ. Tôi hay ra TTG shop, tôi hay gặp nhiều bạn tự nhiên đến chụp ảnh lắm. Nhiều mà. Có hôm nhé, hôm trước tôi đang ở ngoài TTG shop, tự nhiên có bạn, có một em gái ở tại trong Nam cơ, gia đình ra ngoài này chơi. Xong rồi là trước khi ra, vừa mới, như nào mới đúng nhỉ, vừa mới từ máy bay xuống, hình như là em ấy có ai đấy nhắn cho em biết là tôi đang ở shop hay sao ấy, hay là như nào đấy, thì em ấy bảo bố mẹ là phi ngay qua shop luôn để vào mua hàng. Và em gái rất là xinh. Tức là anh em tôi chưa có người yêu, chưa có chứ tôi. Anh như là cái duyên nhá, như khi là cái duyên. Hay là gặp được nhau thì nó là vui. Còn nếu mà không gặp được thì tôi đang ngồi đây với anh em à? Anh mới không gặp được tôi thì tôi vẫn hàng tối tôi ngồi đây với anh em à? Hay là như này đi, về nhá. Những anh em nào mà chưa từng coi như là chụp ảnh với tôi ấy thì như này đi. Đây từ đây. Tôi sẽ làm dáng là tôi đang đứng bên cạnh anh em. Xong rồi anh em Photoshop, anh em tự chụp anh em bằng Photoshop vào. Đấy, chúng ta sẽ tục chụp như nhau luôn nhá. Đây tôi chuyển sang cái này đã. Đây. Đấy. Tôi giả vờ khoác vai này. À đây tay này chứ. Đây. Khoác vai đây. Đấy. Rồi. Bây giờ anh em ghép mặt anh em vào nhá. Ghép cái đoạn người của anh em vào chỗ này này. Đây tay tôi đang để bên cạnh. Ok chưa? Thế tôi làm gì nữa? cái gì từ Minh Vũ Nguyễn, em tỏ tình con nhỏ kia nó từ chối vì sợ ảnh hưởng đến việc học, nhưng nó nói vẫn có tình cảm với em, bảo em chờ. Cái tư thế mà tôi vừa làm vừa rồi ấy. Chờ 7 ngày. Cái tư thế mà tôi vừa làm vừa rồi không phải là ngẫu nhiên mà tôi làm cái tư thế đấy đâu nhá. Cái tư thế là cái tư thế mà tương lai ấy, anh em sẽ giờ dùng đúng với tôi luôn. Ông trời ơi, tại sao con lại tốn từng đấy thời gian vì con này? Đấy, kiểu vậy. Đấy, tức là không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên tôi lại giơ tay lên như thế đâu. Tương lai em sẽ như thế nhá. Tôi làm mẫu trước để anh em coi như là, để anh em coi như là có những cái tư thế nó chuẩn chỉ sau này. Học đồ họa mà vẽ không đẹp có sao không anh? Học đồ họa nó không liên quan đến vẽ đẹp nhá. Học đồ họa ấy là cảm nhận về nghệ thuật của anh em thôi, chứ không phải là anh em vẽ không đẹp. Học đồ họa thì nhiều khi sẽ vẽ đẹp, mà không có nghĩa là anh em vẽ không đẹp chứ không thể học đồ họa. Đồ họa nó liên quan đến vấn đề là cái tư duy về nghệ thuật của anh em ấy, tư duy thiết kế, tư duy nghệ thuật. Cái này tôi không thể nào mà tôi nói được, nhưng nó là cái năng khiếu. Ví dụ như anh em thiết kế logo chẳng hạn, hoặc là anh em thiết kế kiến trúc. Cũng không phải, thực ra không phải là một cái fan cuồng của The Last of Us, mà tôi cũng chỉ là một cái người yêu thích cái phiên bản trước của The Last of Us thôi. Thành ra là tôi với cái việc mà năm nay nó ra cái cốt truyện nó khá là khiến cho các những cái người mà yêu thích cái phiên bản cũ ấy, nó hơi có cái gì nó hơi thất vọng. Thành ra là tôi nghiêng về Ghost of Tsushima. Nhưng còn nếu mà tôi nghĩ rằng là đối với anh em nào mà không phải là fan của dòng game này thì nhiều khi anh em sẽ có suy nghĩ khác tôi. Nhưng tôi đảm bảo với anh em là giữa hai sản phẩm đấy nhá. Yeah. Đảm bảo anh em luôn, anh mới nhớ được tôi ngày hôm nay. Sắp sửa đầu tháng 12 thôi là sẽ có chương trình Game of the Year. Đầu tháng 12 ngày bao nhiêu 12 nhỉ? Ngày mười mấy 12 nhỉ anh em nhỉ? Ngày 12 hay ngày 11 tháng 12 nhỉ? Sẽ có đấy. Hôm nay có khi đêm mới lại ngồi livestream nói chuyện với anh em cho vui, mà anh mới nhớ nhá. Nhớ lời tôi nói ngày hôm nay. Một là Ghost of Tsushima, hai là The Last of Us 2, và bản thân tôi là tôi đang all in và God of Tsushima. Ok. Thực ra thì God of Tsushima nếu mà để mà nói là xuất sắc hơn hẳn đối với những cái xuất sắc giống như những cái tựa game gặp rồi kia khác. Ví dụ như là ngay năm ngoái thôi chúng ta có God of War với lại Red Dead Redemption đúng không? À đâu, năm ngoái là Sekiro năm trước nữa mới là God of War với cả Red Dead Redemption, thì nó không thực sự, có thể nó không thực sự nổi trội hơn, có thể nó là kém hơn một cái tầm mức đấy. Nhưng đối với năm nay để mà nói với các ứng viên thì chỉ có nó, tôi cảm giác là nó ổn nhất. Cốt truyện ổn, thế giới mở ở mức ổn, đồ họa tốt, gameplay ổn. Thế thôi, là được rồi. Thế là được rồi. Còn nếu mà nói về mặt đầu tư ấy, nếu mà nói về mặt đầu tư nhá, đầu tư tiền của để mà làm một cái tựa game như vậy ấy, thì tôi đảm bảo với anh em là cái không chỉ là tiền của mà cả công sức ấy, thì chắc chắn là The Last of Us 2 tốn hơn so với của God of Tsushima. Nhưng vì một số cái tranh cãi đấy, số cái tranh cãi về mặt cốt truyện của The Last of Us 2, cho nên là có thể là chưa chắc là mẹ được, chắc là mẹ được. Ôi dồi ôi, anh Dũng ơi, em tuy đã có mục tiêu tương lai rõ ràng nhưng em lại chưa vẽ ra được con đường để thực hiện mục tiêu đó, em nên làm thế nào? Việc đầu tiên ý, em xem lại xem mục tiêu của em nó có khả thi không nhá. Chứ nói như em thì anh cũng có mục tiêu tương lai của anh đấy, đó là anh sẽ trở thành triệu phú đô la em nhá, thậm chí là tỷ phú đô la con mẹ nó luôn nhá, gái nhiều vô kể, nhưng anh cũng chưa vẽ được con đường để thực hiện điều đó em ạ nhá. Cho nên là tôi chỉ có một cái lời khuyên cho anh em này này, miễn là anh em không làm việc liên quan đến cái việc là trái pháp luật, ra nhá. Đương nhiên rồi, tất cả vấn đề chúng ta làm giàu từ A, B, C, Z phải đúng pháp luật đã. Còn trong cái tầm mức là đúng pháp luật ấy nhá, thì nói thật với anh em luôn là người ngoài có thể phán xét anh em, Nhưng quan trọng là bản thân mình thấy thế nào thôi. Đấy. Điều như vậy. Cho nên là đừng có vội nghĩ rằng là làm giàu bất chấp tất cả, là mình cứ bất chấp tất cả là mình làm giàu được. Thật anh em luôn. Làm giàu đâu có dễ. Không hề dễ nha. Nếu mà làm giàu mà coi như là không vi phạm pháp luật, cực kỳ khó, phải cực kỳ khó. Luôn luôn chắc chắn phải hy sinh.